Sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 15, Hứa Tiểu Tiểu, cô điên rồi. Góc truyện audio.com. Nước lạnh hắt lên mặt Lương Mộng Nhàn. Cô ta tức giận âm thanh kêu lên. Hứa Tiểu Tiểu, cô điên rồi. Hứa Tiểu Tiểu nhìn người trước mặt. Trong mắt phóng ra sát khí lạnh lẽo. Cô bị chọc tức, Lương Mộng Nhàn bởi vì không thích cô. Cho nên 8 tháng trước sắp xếp đêm đó khiến cô mất danh dự. Bạn bè xa lánh, cô không có chứng cứ tạm thời lắng xuống. Nhưng cô ta làm sao có thể đối với Điềm Điềm như vậy? Cũng bởi vì muốn nhằm vào mình, mà phá hủy cuộc sống của Điềm Điềm. Cô nắm chặt nắm tay, chậm rãi mở miệng nói. Lương Mộng Nhàn, lần này chỉ là nước. Nếu có lần sau thứ tôi hát không phải là thứ gì đó. Lương Mộng Nhàn chấn kinh nhìn cô. Cô dám, sao tôi lại không dám? Hứa Tiểu Tiểu cười lạnh, tiến lên một bước, thẳng bức Lương Mộng Nhàn. Tính cách của tôi, cô là người hiểu nhất. Chọc giận tôi, chuyện gì tôi không làm được. Lương Mộng Nhàn theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhận thấy động tác này, toàn thân cô ta đều phát run. Cô, rõ ràng ngữ khí thật không tốt, nhưng mà ngay sau đó cô ta như là nhìn thấy gì. Thái độ lập tức liền thay đổi. Cô ta ủy khuất cúi đầu, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Tiểu Tiểu, tôi biết đuổi cô đi là không đúng. Xem như tôi cầu xin cô. Cô đánh tôi, cô mắng tôi muốn nói với cô. Cô cách xa bọn nhỏ một chút, không cần làm hỏng danh dự của bọn chúng. Cô phải biết rằng, mỗi đứa bé đều muốn một gia đình. Cầu xin cô không cần đến nữa. Hứa Tiểu Tiểu nhíu mày, quay đầu quả nhiên liền nhìn đến không biết cái gì. Viện trưởng đứng ở phía sau cô, từ nhỏ lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Viện trưởng vẫn luôn chăm sóc cô, liền giống như mẹ cô, là vị trưởng bối Hứa Tiểu Tiểu đã từng thích nhất, tôn trọng nhất. Giờ này khắc này, sắc mặt viện trưởng xanh mét, nhìn ánh mắt của bà hết sức phức tạp lộ ra thất vọng. Hứa Tiểu Tiểu muốn giải thích cái gì, nhưng còn chưa nói viện trưởng liền thở dài. Là ta sai rồi không nên gọi con trở về. Lời nói liền mắc kẹt trong cổ họng rồi. Lòng của cô như là bị một bàn tay vô hình gắt gao nhéo. Đau đến hô hấp đều có điểm không thuận. Sau đó liền nghe đến viện trưởng tiếp tục nói Tiểu Tiểu. Con đi đi về sau không cần đến nữa. Hứa Tiểu Tiểu đứng ở ngoài cửa. Nhìn chăm chăm cửa trại trẻ mồ côi từ từ đóng lại. Trước mắt là bọn nhỏ. Lúc cô rời đi trong ánh mắt không có che giấu ghét bỏ. Thế giới của bọn nhỏ là đơn giản nhất, nhưng cũng đả thương người nhất. Cô cười khổ một cái, cũng không biết đứng ở đó bao lâu, nhưng vẫn xoay người rời đi. Trong đầu không tự giác hiện lên một, đời không như là mơ, tình không như là thơ, cho nên vẫn là nhìn về phía trước. Hứa Tiểu Tiểu điều chỉnh tâm tình đi tới công ty. Nói là công ty kỳ thật là một phòng ngủ và phòng khách trong một tòa nhân dân cũ kỹ. Công nhân tính cả cô chỉ có 3 người. Cô vừa mới vào công ty, thấy một cô gái mặc đồ công sở đi tới chị Tiểu Tiểu. Hôm nay là ngày đầu tiên Kim Tiên Sinh trả tiền hoa hồng cho chúng ta. Công ty chúng ta không phải chị đăng ký sao? Cho nên cần dùng đến thân phận của chị để kiểm chứng với ngân hàng. Được, chị đưa cho em, nói xong, bàn tay tiến vào quần bò trong túi tiền. Một giây sau, cô giống như hóa đá, cứng ngắt tại chỗ, bởi vì, cô đột nhiên nhớ tới. Ngày hôm qua tại câu lạc bộ gặp vợ bé Dai Dai. Lúc đó cô vì đang vội nên đem bóp tiền thả vào trong cái gối ôm kia. Cách chương.